Yêu thần ký, chương 308, quần áo là lượt, góc truyện audio.com. Diệp Hiên nhìn về phía Tiếu Ngưng Nhi, khẽ cười nói. Ngưng Nhi sư muội, nếu như cần chắc tuyệt cấp phát triển tính long huyết yêu linh, ta lấy được liền đem nó tặng cho Ngưng Nhi sư muội. Ta không cần, Tiếu Ngưng Nhi lắc đầu, ánh mắt của nàng thậm chí không có dừng lại bất kỳ chỗ nào trên người Diệp Hiên. Ta trở về chuẩn bị cho muội một con thần cấp phát triển tính. Nhiếp Ly cúi đầu nhỏ giọng đối với Tiếu Ngưng Nhi nói ra. Tiếu Ngưng Nhi khuôn mặt ửng đỏ, nhẹ gật đầu, trong nội tâm từng chút ngọt ngào, nàng trong lòng cũng không cần thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh, mà là Nhiếp Ly rõ ràng cho thấy thực để ý nàng, bằng không cũng sẽ không ở lúc Diệp Hiên sau đó lập tức liền nói lời như vậy. Đến nỗi Nhiếp Ly đến cùng là từ đâu lấy được thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh, Tiếu Ngưng Nhi cũng không hề suy nghĩ, trong lòng của nàng, Nhiếp Ly vẫn luôn là người không gì không làm được. Chứng kiến bộ dạng Tiếu Ngưng Nhi e lệ xấu hổ, Diệp Hiên tay phải hơi nắm chặt, không biết Nhiếp Ly đến rốt cuộc là cùng Tiếu Ngưng Nhi nói cái gì, trong lòng của hắn khó tránh sản sinh một chút ghen ghét, chỉ những khi ở trước mặt Nhiếp Ly Tiếu Ngưng Nhi mới có thể bộc lộ thần thái như vậy. Chắc tuyệt cấp phát triển tính long huyết yêu linh này, cuối cùng dùng giá tiền hơn 27.000, được một đệ hỏa thần tông mua đi. Tiếp theo lại đấu giá 5 con long huyết yêu linh chắc tuyệt cấp phát triển tính, toàn bộ dùng cái giá trên 25.000 linh thạch hoàn tất giao dịch. Tất cả mọi người có chút buồn bực, trước đây chắc tuyệt cấp phát triển tính long huyết yêu linh số lượng giao dịch là phi thường hiếm, cho dù ở trên đấu giá hội cũng chỉ sẽ xuất hiện 1-2 con như vậy mà thôi, đấu giá hội lần này sao lại xuất hiện nhiều như vậy. Những chắc tuyệt cấp phát triển tính long huyết yêu linh này, toàn bộ đều bị hỏa thần tông đệ tử mua hết. Hỏa thần tông đệ tử quả nhiên cả đám đều rất có tiền, ít nhất so với vũ thần tông đệ tử nhiều tiền hơn nhiều. Quả nhiên không hổ đứng đầu lục đại thần tông. Cố Bối tính toán sơ sơ một phát, nếu là 20 đầu chắc tuyệt cấp phát triển tính long huyết yêu linh, liền thấy sắp xỉ hơn 50 vạn linh thạch. Đây quả thực là một khoản tài phú kinh người, cũng không biết phí tổn là bao nhiêu, dù sao những linh thạch này hắn đều sẽ giao cho Nhiếp Ly. Nhiếp Ly nguyên lai tưởng rằng chắc tuyệt cấp phát triển tính long huyết yêu linh tuy thưa thớt nhưng ước chừng có thể bán được 1.500.000 linh thạch đã là phi thường không tồi rồi, không nghĩ tới giá cả rõ ràng bị nâng lên cao như vậy, việc này cùng các đệ tử hỏa thần tông rất có tiền không phải không có quan hệ. Dù sao chắc tuyệt cấp phát triển tính long huyết yêu linh tại các nơi khác cũng không tìm được thứ tốt như vậy, chỉ cần là những yêu linh sư không sở hữu chắc tuyệt cấp phát triển tính long huyết yêu linh, đều sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Tiếp theo đấu giá chính là một lọ yêu hồn tinh hoa, bình yêu hồn tinh hoa này đã qua xem xét thuộc loại thiên tinh cấp, giá tiền khởi điểm là 1.000.000 linh thạch. Cẩm Duyệt khẽ mỉm cười nói, có vị nào có hứng thú không? Yêu hồn tinh hoa có thể tăng lên yêu linh thực lực lên cực đại, có được thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh, Nhiếp Ly tự nhiên đã vui lòng, huống chi là thiên tinh cấp yêu hồn tinh hoa, đối với thiên mệnh cảnh giới yêu linh, hiệu quả tăng trưởng của nó là phi thường mạnh. Không nghĩ tới, góc truyện audio.com. Ngay từ đầu liền đấu giá vật chân quý như vậy, phòng trừng đấu giá hội có ý định ra oai dọa người a. Chỗ ngồi này là thiên điện đấy, đều là tam đại thần tông tinh anh trong tinh anh, nếu như là lấy ra đồ vật bình thường, khẳng định chẳng ai cảm thấy hứng thú. Nhiếp Ly ngẫm nghĩ, truyền âm cho Cố Bối, giúp ta mua lấy bình yêu hồn tinh hoa này đi, Mộ Dung Vũ tựa hồ cũng muốn có được bình yêu hồn tinh hoa này, tăng giá nói. 1.100.000 linh thạch, 1.100.100 linh thạch. Cố Bối bên này lập tức tăng giá, nghe được Cố Bối nói, Mộ Dung Vũ bên này nhăn mặt nhìn thoáng qua Cố Bối, nói. 1.200.000 linh thạch, 1.200.100 linh thạch, Cố Bối thần tình nhàn nhã tiếp tục tăng giá, mọi người xung quanh không khỏi hướng bên đây nhìn lướt qua, bàn này hai người tựa hồ có chút đối địch a, từ lúc này đã có cái thú vị để xem, vậy bọn họ liền dứt khoát ngừng lại, nhìn hai người kia có thể tăng giá tới mức nào. 1.300.000 linh thạch. Mộ Dung Vũ có chút bị chọc giận, Cố Bối rõ ràng là nhằm vào hắn. Hắn nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, lại liếc nhìn Cố Bối, trong lòng căm tức không thôi, đoán chừng là Nhiếp Ly đã nhờ Cố Bố ra tay, làm hắn mất mặt. Hơn 1.000.000 linh thạch đối với Mộ Dung Vũ mà nói, đã là một khoản tài phú cực kỳ kinh người rồi, hắn nhiều năm tích lũy như vậy, tổng cộng cũng mới có hơn 1.500.000 linh thạch. 1.300.100 linh thạch, Cố Bối tiếp tục không thèm đếm xỉa đến sự tồn tại của Mộ Dung Vũ tăng giá nói. 1.500.000, Mộ Dung Vũ gần như muốn đập bàn. Diệp Hiên không khỏi nhìn thoáng qua Mộ Dung Vũ cùng Cố Bối, cho dù là hắn, tổng cộng cũng chỉ có hơn 3.000.000 linh thạch tích góp mà thôi, mua một lọ yêu hồn tinh hoa như vậy cũng phải cân nhắc cẩn thận. Cái tên Cố Bối này vẻ ngoài tựa như vẫn còn rất nhiều tiền. 1.500.100 linh thạch, Cố Bối mí mắt nâng lên cũng không thấy. Mộ Dung Vũ trên cổ nổi gân xanh, biết rõ cô bối là cố ý nhằm vào hắn, bất quá hắn không có nhiều tiền như vậy, hoàn toàn không có cách nào tăng giá thêm nữa rồi, điểm mấu chốt là tên cố bối kia hoàn toàn khinh thường thái độ của hắn, làm hắn vô cùng căm tức. Nếu như cố huynh cần, vậy hãy giao cho cố huynh đi. Mộ Dung Vũ thở ra một hơi, khóe miệng cười lạnh một tiếng nói ra. Thấy bên này hồi lâu không có ra giá, xa xa truyền đến một thanh âm. 16,000 linh thạch, bình yêu hồn tinh hoa này lại có thể nhường cho ngươi sao? Ngươi cũng quá ngoan cố rồi, nhiều người đã đấu giá qua, không có tiền cũng đừng có tham dự đấu giá, tăng thêm chuyện cười. Cố bối mắt lé liếc qua Mộ Dung Vũ, hắn biết rõ trước Mộ Dung Vũ tại quỷ khư chi địa cướp đoạt linh thạch của Nhiếp Ly, đương nhiên không thể cho Mộ Dung Vũ một cái nhìn hảo cảm. Mộ Dung Vũ nắm chặt nắm đấm, hắn luôn luôn kiêu căng tự đại, tự nhiên bất chấp mọi lời người ta châm chọc, nhưng mà tại trường hợp này đây, hắn cũng không dám phát điên lên, huống hồ cố bối vẫn là người gia tộc Cố thị. Vậy cố huynh tiếp tục tranh đoạt a? Mộ Dung Vũ tuy rằng nghiến răng oán hận đến ngứa ngáy, cuối cùng vẫn là đem cơn tức này nuốt trở vào. Điều đó đương nhiên, 17,000 linh thạch, cố bối nhìn lướt qua Mộ Dung Vũ, tiếp tục tăng giá. Cái giá tiền này, đã có điểm quá cao, người ở ngoài xa do dự một chút, không có tiếp tục tăng giá nữa. Cuối cùng bình yêu hồn tinh hoa này bị cô bối chụp được. Tiếp theo lại đấu, gocchuyenaudio.com, giá 5 bình yêu hồn tinh hoa, nhưng chỉ không phải là thiên tinh cấp độ, mà là thiên mệnh cấp, giá tầm 2,000-3,000 linh thạch. Mộ Dung Vũ hơi thở buồn bực, không có được thiên tinh cấp yêu hồn tinh hoa, thiên mệnh cấp yêu hồn tinh hoa tuy rằng cũng có chút ít tác dụng, nhưng tầm quan trọng không có lớn lắm. Nhưng cố bối còn không có ngừng lại, 5 bình yêu hồn tinh hoa này tất cả cũng nhanh chóng đều rơi vào trong túi cố bối. Như thế tính ra cố bối đã tiêu hết gần 30,000 linh thạch. Cố huynh, yêu hồn tinh hoa này mặc dù tốt nhưng bây giờ đã đem tiền tiêu hết, đợi lát nữa chỉ sợ liền không mua được thứ tốt nữa. Diệp Hiên khẽ mỉm cười nói, không biết là hắn đang che giấu mục đích gì. Việc này hiển nhiên không cần ngươi quan tâm. Cố bối nhìn sang Diệp Hiên, hắn xem tên Diệp Hiên này cũng rất khó chịu, ai bảo Diệp Hiên liên tiếp thể hiện mình có tình ý đối với Tiếu Ngưng Nhi cơ chứ. Tiếu Ngưng Nhi hẳn là nữ nhân của Nhiếp Ly, Diệp Hiên muốn tranh đoạt người con gái của huynh đệ, cố bối đương nhiên sẽ không làm mặt hòa nhã với hắn. Cố bối nhìn thấy, Diệp Hiên này tuyệt đối không phải cái dạng tốt đẹp gì cả, dù sao hắn trong mắt mọi người ở đây cũng là một kẻ quần là áo lượt, cư nhiên nhìn có chút bộ dạng lịch sự, bằng không thực xin lỗi danh hào của mình, giễu cợt một tiếng nói. Ta ghét nhất cái loại không có tiền lại còn giả bộ đại gia. Đác sách, nguyên văn câu này bậy bạ lắm, có liên quan đến chim chóc. Cuôi xây, đóng ngoặc đơn, Diệp Hiên hò một tiếng, trong lòng tức giận không ngớt, cô bối này có mưu đồ gì vậy, chỉ là Vũ Thần Tông Cố thị đệ tử mà thôi, lại dám kiêu ngạo như vậy, nếu không phải đang ở trên địa giới của Vũ Thần Tông, có người đối với hắn mở miệng càn rỡ, hắn nhất định sẽ ra tay khiến đối phương nhớ lâu một chút. Bất quá trong cái tình huống này, hắn vẫn là biểu hiện được thần sắc hào hoa phong nhã, nói. Ta chỉ có ý tốt nhắc nhở cố huynh không tiếp nhận vậy quên đi. Nơi đây đối chọi gay gắt như vậy, bầu không khí tình hình có chút điểm không bình thường, mấy người bàn bên cạnh hướng bên này nhìn nhìn, phát hiện là cô bối, liền giật mình, cô bối chính là nổi danh ăn chơi trác táng, nếu không phát sinh chút mâu thuẫn với người khác mới là không bình thường đấy, huống chi một bàn này hai đại mỹ nữ còn ngồi ở đó, chả trách tràn đầy hỏa vị. Đác sách, kiểu có gái nên sĩ phát hỏa lên ấy mà. Lòng Vũ Âm lặng yên ngồi bên cạnh Nhiếp Ly, nàng đối với đồ vật đấu giá đều không có hứng thú, nàng cảm thấy mình ở chỗ này tựa hồ có chút dư thừa, hầu như ánh mắt mọi người đều không cầm lòng được mà tập trung vào Tiếu Ngưng Nhi. Nàng nhớ tới lời nói của tổ mẫu, bà nội khi xưa. Âm Nhi con tính khí nóng nảy như vậy, cứ cho là có xinh đẹp hơn nữa cũng chẳng có người thích đâu, phải sửa lại đi. Trước kia nàng hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí có vài phần khinh thường, Lòng Vũ Âm nàng từ lúc nào cần nam nhân yêu thích cơ chứ. Giờ đây một lần nữa nhìn kỹ lại mình một chút, so sánh với Tiếu Ngưng Nhi, nàng không khỏi có chút tự ti mà đứng dậy. Nhiếp Ly thích Tiếu Ngưng Nhi là chuyện rất bình thường, điều này khiến trong lòng nàng phần nào buồn bã. Đấu giá hội vẫn đang tiến hành, tiếp theo đấu giá chính thị Thiên Âm Lộ. Thiên Âm Lộ là loại thuốc được dược sư Thiên Âm Thần Tông thu thập các loại dược thảo chế luyện mà thành, dược lực so với linh thạch tinh hoa còn mạnh hơn nhiều, quan trọng nhất là Thiên Âm Lộ hấp thu hết sức dễ. gocchuyenaudio.com, ràng, hiệu quả hoàn toàn rõ rệt, Cầm Duyệt khẽ mỉm cười nói. Chư vị không cần sốt ruột, lần này chúng ta cầm tới 100 bình thiên âm lộ tới đây, mỗi lần bắt đầu với 10 bình, chư vị nếu có hứng thú, nhưng lại không thể một lần duy nhất mua cả 10 bình, có thể cùng bằng hữu cùng nhau tham dự đấu giá.